Ánh mắt Niệm Băng lạnh lùng nhìn bàn tử, hai tay rất nhanh sờ lên trên mã giáp, hai đầu ngón tay nhanh chóng cầm 8 cái quyển trục nho nhỏ. Kiện y phục này do hắn cố ý tìm người tạo ra, mấy ngày nay Niệm Băng không hề nhàn rỗi. Mặc dù biết sử dụng ma pháp nhiều ảnh hưởng tới việc tu luyện ma pháp nhưng tính chất của nó lại rất quan trọng. Kiện mã giáp này nhìn thì rất bình thường nhưng những quyển trục bên trên đều do Niệm Băng làm ra. Bao nhiêu tiền của hắn cơ hồ đều dùng để mua đính cấp bạch quyển trục hết. May mắn xác suất chế tác quyển trục thành công cao. Đây là một kiện mã giáp được trang bị đầy đủ, tổng cộng có hơn 100 cái quyển trục, thấp nhất cũng là ngũ gia. Nếu như đem đi bán thì giá trị tuyệt đối không hề thấp. Bản tử ngẩn người một chút rồi vội nói, trên tay ngươi cầm là cái gì? Ám khí à? Niệm Băng khinh thường hừ một tiếng nói, vậy mà còn tự xưng là ma vũ sĩ, ngay cả quyển trục cũng không biết. Trong tỉ thí, nếu như hắn gặp băng vân bên ngoài thì dù không sử dụng vĩnh hằng thủy miên ma pháp trận thì cũng nắm chắc phần thắng trong tay, chính là dựa vào kiện siêu cấp mã giáp này. Niệm Băng đặt cho kiện mã giáp này một cái tên, gọi là thứ vị con nhím. Đúng a, hơn 100 cái công kích ma pháp quyển trục, nếu như cùng lúc bạo phát thì uy lực tuyệt đối khủng khiếp, xứng đáng với tên gọi như vậy. Bản tử cười hắc hắc nói, cái thứ đó có tác dụng gì thế, ném mấy cái ra coi thử coi. Niệm Băng tuyệt không vì giọng điệu khinh miệt của đối phương mà phát nộ, ngược lại còn trầm tĩnh hơn. Quang mang trong mắt lóe lên, 4 cái quyển trục cùng lúc bay ra. Đồng thời vô số đạo phong nhận cùng lúc bay tới chém vào cái đầu to đùng của bản tử. Bản tử một chút cũng không động, tùy ý đưa tay chém ra. Xung quanh người hắn xuất hiện một tầng hoàng sắc quang mang nhàn nhà. Âm thanh của phong nhận còn chưa phát ra thì đã biến mất. Lúc này, 4 cái quyển trục sớm đã bay tới trước mặt bản tử cách khoảng 1 trượng. Ý niệm của Niệm Băng thoáng động, 4 cái quyển trục cùng trầm xuống. Lúc này, 4 cái quyển trục còn lại trên tay Niệm Băng cũng bay ra. Đối mặt với cường địch, Niệm Băng một chút cũng không có bảo lưu thực lực. Hồng sắc quang mang trong nháy mắt bùng phát trước mặt bản tử. Đây chính là 4 cái ngũ giai hỏa tường thuật cùng hỏa bích thuật. Hỏa tường thuật so với hỏa bích thuật không chỉ hỏa diễm cường hãn hơn mà cái quý nhất là nó có thể di động. Hỏa bích thuật thì như một vách tường chắc chắn nhanh chóng ập tới người bản tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, tham cật quái dị đích bản tử. Hạ, hết lòng trợ giúp cho ngươi. Muốn làm cái gì, ngươi cứ việc lớn mật mà làm. Huyết sư giáo chúng ta ẩn giấu dưới đất đã nhiều năm rồi, cũng nên bắt đầu hoạt động lại đi thôi. Trên đỉnh núi, một người thân hình cao lớn mập mạp ngồi trên mặt đất, miệng còn đang nhai một cái gì đó. Ai, ta cũng đã ăn hết một cái đùi gà, tên gia hỏa như thế nào còn chưa tới, chẳng phải cố ý hại cái vị khẩu của ta. Muốn hắn cho ăn một bữa đại san, Andy, đại san, tiệc lớn, thật không dễ dàng. Ông trời a, tại sao không cho hắn là một nữ nhân, nếu như vậy, ta cho dù liều mạng mạng già cũng phải cưới cho được nàng, để nàng mỗi ngày lại an ủi cái khẩu vị của ta. Vừa nói xong, lại đem bàn tay đầy mỡ xoa nhẹ lên bụng, trên mặt tràn ngập vẻ tiếc nuối, chỉ bất quá. Vẻ tiếc nuối xuất hiện trên khuôn mặt béo ú của hắn trông lại có vẻ rất hoạt kê. Bản tử, ngươi lại nằm mơ giữa ban ngày rồi. Ngươi cho rằng lần này ta còn đánh không lại ngươi sao? Chỉ cần ta thắng, ngươi sẽ phải trao trả phượng nữ cho ta. Một thanh âm trầm thấp như từ cửu u phát ra. 7 luồng quang mang hoa mỹ lóe lên, đinh một tiếng vang nhỏ. Theo hình bắt đầu thất tinh đồng thời rơi xuống trước người bản tử. Đó là 7 thanh đao, nhưng chỉ có chuôi đao lộ ra ngoài, cuối của mỗi chuôi đao khảm bởi một viên ngọc bảo thạch có hình dạng bất đồng, phát ra những màu sắc bất đồng, lam, hồng, thanh, hoàng, ngân, bạch, hắc, 7 màu sắc giao thoa rực rỡ, nhất thời khiến đỉnh núi được bao trùm trong một tầng bảo quang dày đặc. Đây cũng không phải bảo quang bình thường, mà là một loại kết giới đặc thù dung hợp của 7 thứ ma pháp nguyên tố. Trừ phi kẻ thi pháp nguyện ý hoặc là 7 viên bảo thạch bên trong kết giới hoàn đều bị hủy, nếu không bất cứ ai cũng vô pháp động tới 7 thanh đao này. Bản tử vỗ tay cười nói, hảo, hảo, bảo bối cũng đã đến rồi. Tiểu tử sử dụng bảo bối, ngươi cũng ra đi. Nhanh để cho ta xem ngươi có được cái trò gì mới. Nếu đánh thắng ta, ta sẽ trả lại ngươi phượng nữ. Nếu không, theo quy củ, phải cho ta ăn thất hệ đại san. Hừ, bản tử, ngươi cẩn thận một chút. Bây giờ, chỉ sợ ngươi chẳng những ăn không được thất hệ đại san, còn phải đem mệnh bồi ở chỗ này. Giữa màn vân vụ, một thân ảnh mặc áo vải xám chậm rãi đi tới. Đó là một người tuổi trẻ, nhìn qua mới hơn 20 tuổi, tóc dài màu vàng phi tán sau lưng, vẻ anh tuấn cũng thừa đủ để khiến nữ nhân phải đố kỵ. Khuôn mặt bao phủ một tầng hàn ý nhàn nhạt, đôi mắt màu lam trong suốt tựa hồ thủy bình tĩnh nhìn về phía trước. Hắn không có nhìn bản tử, ánh mắt rơi vào quang mang rực rỡ trên 7 khỏa bảo thạch, phảng phất như đó chính là toàn bộ tính mạng của hắn. Bản tử cười hắc hắc, nói, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi phải biết rằng, bản tử vì ăn, chính là có thể liều mạng được. Sở vị nhục ti tằng khả quý, nhục phiến giới canh cao, nhược hữu đại nhục khối, lưỡng giả dai khả phao, nd, nung ná nghĩa là sợi thịt được cho là quý, miếng thịt thì càng quý hơn, nếu có khối thịt lớn, hai người đều có thể thả ra. Đến đây, bụng ta vẫn còn đầy thịt, mỡ, phỏng chừng còn có thể đùa giỡn với ngươi một hồi. Kim phát thanh niên thở dài một tiếng, bản tử, ngươi cần gì phải khó khăn theo ta như thế? Ngươi trả lại ta phượng nữ, cùng lắm thì ta cấp cho ngươi thất hệ đại san trong một tháng liên tục. Nếu ngươi không cho ta gặp phượng nữ, hôm nay ta cho dù liều mạng dụng xuất sinh mệnh ma pháp, cũng phải giữ ngươi ở tại nơi này. Bản tử vừa nheo nhéo khối phì nhục của mình vừa nói, khó mà làm được. Như quả trong lòng ngươi thực không có ký thác tư niệm gì, thì để làm thứ gì đó mùi để hơn ta, tốt nhất. Ngươi hãy lại để cho ta ăn thứ gì đó hạng nhất đi. Nói thật, về thiên phú, tiểu tử ngươi là người cao nhất mà ta từng thấy. Ma pháp luyện đến cảnh giới như ngươi, thật sự là khiến bản tử ta hết sức bội phục a. Thanh niên nhân cười khổ nói, ngươi cũng không phải không biết, ta luyện ma pháp, tịnh không phải vì để trở thành một ma pháp sư, mà là vì để có thể làm ra thức ăn có mỹ vị hơn. Huống chi, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dụng xuất bát cấp ma pháp mà thôi. Bản tử lắc đầu, nói, không đồng dạng như vậy. Mặc dù ngươi chỉ có thể dụng xuất bát cấp ma pháp, nhưng đối với khống chế và lý giải ma pháp thì cả ma đạo sư cũng vô pháp so sánh với. Thử hỏi, bọn họ ai có thể làm được băng hỏa đồng nguyên, không chỉ là lực dẫn động băng hỏa đồng nguyên, mà còn có thể khu động ma pháp nguyên tố phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám, 5 loại ma pháp nguyên tố đây. Mặc dù chỉ là phụ trợ, nhưng ngươi cũng là toàn hệ ma pháp sư đầu tiên trên toàn đại lục. Bọn họ gọi ngươi là băng hỏa ma chủ. Quả thực, lực lượng của ngươi căn bản là ở băng, hỏa, danh hiệu này rất thích hợp với ngươi. Ha ha, hôm nay ta lại được ăn ngon rồi. Kim phát thanh niên hàn quang đại thịnh, cau mày nói như vậy. Chúng ta vẫn còn phải đấu rồi. Bản tử cười nói. Đương nhiên, ta còn chờ ăn thất hệ đại san của ngươi đây. Giống như trước đây, ta cho ngươi thời gian ngâm sướng chú ngữ, động khẩu đi. Trước khi ăn, cũng phải hoạt động một chút. Gần đây tựa hồ lại mập lên không ít. Ánh mắt của kim phát thanh niên thay đổi mà lại chấp nhất dị thường, thủy chung không đổi. Ánh mắt hắn đều dừng lại trên 7 khỏa bảo thạch. Thời gian chúng ta biết nhau không ngắn, ta còn không có giới thiệu với ngươi về mấy tên gia hỏa này, chúng đều là bằng hữu thân mật nhất của ta. Bản tử nói có chút tò mò, đúng vậy, còn không có nghe ngươi nói qua. 7 thanh đao này, mỗi chiếc đều có vẻ kỳ quái. Ngươi thử nói qua một chút, ta nghe. Trong mắt kim phát thanh niên toát ra ánh mắt si mê, băng tuyết nữ thần đích tán tức, thần lộ. Bút một tiếng, lam quang chợt bay lên, trên đỉnh núi, thủy nguyên tố trở nên cường thịnh rõ ràng. Hỏa diễm chi thần đích bào hao, chính dương đao. Hồng quang hiện, tự do chi phong đích khinh ngâm, ngạo thiên đao. Thanh quang hiện, Đại Địa Tô Tỉnh Đích Toàn Luật, Trường Sinh Đao, Hoàng Quang Hiện, Thần Cơ Bách Biến Đích Lục Mang, Tuyển Cơ Đao, Ngân Quang Hiện, Quán Thông Thiên Địa Đích Thự Quang, Thánh Diệu Đao, Bạch Quang Hiện, Vĩnh Thế Địa Ngục Đích Chớ Chú, Phệ Ma Đao, Hắc Quang Hiện, Thất Sắc Quang Mang chợt bay lên, đan vào nhau tạo nên một sắc thái rực rỡ giống như một dải cầu vồng. Kim Phát thanh niên mặt lộ vẻ tươi cười, nhìn Thất Sắc Quang Mang, nói, chúng là Thất Đại Thần Nhận, cũng là những ma pháp trượng ngưng tụ bảy thứ nguyên tố băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám, tối trọng yếu, chúng nó đều là thái đao của ta, Andy, thái đao, dao dùng trong nấu ăn. Vẻ tươi cười trên mặt Bản Tử đột nhiên biến mất, chuyển sang sắc thái ngưng trọng, hắn cảm giác được rõ ràng, lúc này, khí tức của thanh niên nhân so với trước kia rõ ràng bất đồng, một tầng kim quang nhàn nhạt xuất hiện trên người hắn, đó hiển nhiên là đỉnh phong đấu khí thần đấu khí. Thân trên có chút nghiêng về phía trước, kim sắc quang mang bao phủ lấy thân thể to lớn, giống như một thanh trọng kiếm thực sự. Đúng vậy, hắn chính là một vũ giả tối cao, xưng hào kiếm thánh. Trong mắt Kim Phát thanh niên quang mang đại phóng, hai tay cất lên, ngón tay thon dài linh xảo nhích động, nhanh chóng hóa xuất hai lục mang tinh, ND, lục mang tinh, ngôi sao sáu cánh, một hồng, một lam, nhìn qua hết sức rực rỡ. Băng tuyết nữ thần A, xin ban cho ta vĩnh đóng chi băng. Hỏa diễm chi thần A, xin ban cho ta phượng hoàng niết bàn chi diễm. Nhân danh ta, cực hạn của băng và hỏa, dung hợp. Bảo thạch trên bảy thanh đao đồng thời sáng lên, hồng, lam lưỡng sắc quang mang cùng phát xạ, kéo theo ngũ sắc quang mang còn lại hướng về Kim Phát thanh niên phóng đi. Thất sắc quang mang bao vây thân thể thanh niên nhân, cùng với hai lục mang tinh hồng, lam lúc trước hình thành một tầng kết giới chặt chẽ quái dị. Trong mắt thanh niên nhân toát ra một tia cười quái dị, hướng Bản Tử nói, để ngươi thử xem đặc kỹ ma pháp ta mới nghiên cứu, toàn hệ ảnh chi khôi lỗi, ND, khôi lỗi, tượng gỗ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, khai thông thiên nhãn huyệt, thượng, thần trí dần dần khôi phục. Niệm Băng nhớ lại những chuyện vừa mới phát sinh, hắn phát hiện mình đang ở tại một nơi hoang dã. Ánh mặt trời chiếu lên người mang đến một cảm giác ấm áp, không khí trong lành khiến cho Niệm Băng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cúi đầu nhìn xuống, Niệm Băng bất giác kêu khổ, cả người hắn lúc này không còn lấy một cái quyển trục nào. Đó không chỉ là tiền mà còn là vì Niệm Băng hao phí tinh lực trong suốt cả tháng trời để phân tích, phối hợp mới tạo ra được, nhưng bây giờ một cái cũng không còn. Bản tử đâu? Người đầu tiên Niệm Băng nhớ tới chính là Bản Tử. Đương nhiên không phải Niệm Băng lo lắng cho an nguy của Bản Tử, mà Niệm Băng chính là lo lắng cho an nguy của Phượng Nữ đang bị thu vào trong không gian của Bản Tử. Nếu như Bản Tử quả bị Niệm Băng nổ chết thì Phượng Nữ chẳng phải. Đúng lúc Niệm Băng đang cực kỳ hối hận thì một âm thanh chậm rãi vang lên, thế nào? Tỉnh lại rồi sao? Tốt quá, tốt quá. Vậy là ta lại sắp được ăn ngon rồi. Hắc hắc. Niệm Băng quay người nhìn lại thì thấy Bản Tử ngồi trên một phiến đại thụ, cười hì hì nhìn hắn. Thấy Bản Tử không sao, Niệm Băng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì điều này chứng minh là Phượng Nữ vẫn còn sống. Vậy là quá đủ rồi. Mẹ nó, tên mập nhà ngươi làm bằng cái gì không biết mà bao nhiêu ma pháp quyển trục của ta cũng không nổ chết được ngươi. Bản Tử thấy vẻ mặt không cam lòng của Niệm Băng khẽ cười nói, ma pháp quyển trục của ngươi cũng nhiều a, hơn nữa lại còn có thể tạo ra phản ứng liên hoàn nữa. Đáng tiếc là cường độ không đủ, lúc đó dù cho ta không chạy thì chừng đó cũng không thể gây thương tích cho ta. Đáng tiếc, những quyển trục đó tính ra cũng không tệ, dưới sự khống chế tinh thần lực của ngươi mà đã có thể đạt uy lực lớn như vậy. Lúc nãy nó cũng chỉ có thể nổ tung được một ngọn núi nhỏ cùng một mảnh rừng thôi. Thứ đó chế tạo chắc cũng không dễ, lúc này nhìn ngươi, một chút cũng không đau lòng thì phải. Thối lắm, có ngươi mới không đau lòng thì có. Tất cả đều là bảo bối của ta. Thấy bộ dạng của Bản Tử như vậy, Niệm Băng như muốn khóc không ra nước mắt.

Hắn phát hiện ra tên mập này giảo hoạt hơn so với suy nghĩ của hắn rất nhiều. Khi nói chuyện với mình thì hắn ta tỏ vẻ rất thành thật, không hề che giấu cái gì. Nhưng khi mình nghĩ cách để hắn thả phượng nữ thì hắn giảo hoạt không hề kém ai, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Được rồi, nói với ngươi thật phí lời quá. Cái bụng của ta đang muốn đánh trống rồi đây. Mau, mau làm đồ ăn cho ta đi. Trước tiên ta phải ăn món mà ngươi làm ngon nhất. Ta nghe nói ngươi có thể làm ra cái món gì gọi là băng hỏa cửu long trọng thiên à. Ta muốn ăn cái đó. Ngươi an tâm, cái bụng của ta tuy lớn nhưng ăn không nhiều đâu. Ngươi chỉ cần đơn giản làm chừng 20 món là đủ rồi. Dù gì ta chỉ cần ngon là chính thôi. Hả, 20 món mà kêu không nhiều sao? Bất quá nhìn cái bụng của ngươi thì xem ra có thể chứa hết đó. Chỉ là, bản tử, có việc này hình như ngươi không nhận ra. Làm món ăn thì phải cần thực phẩm chứ. Muốn làm đồ ăn ngon thì nguyên liệu phải tốt mới được. Ta nghĩ ngươi chắc không có chuẩn bị nhiều đến vậy đâu nhỉ. Bản tử đanh mặt một hồi, nguyên liệu, cái này, ở đây ta cũng có một ít. Bất quá chỉ là 2 con heo rừng, 2 cái đầu ngưu. Không biết như vậy có đủ để ngươi làm cái gì mà băng hỏa trọng thiên không vậy? Niệm Băng hừ một tiếng nói, ngươi tưởng ta chỉ có thiêu hay nướng thôi hả? Ở nơi hoang vu thế này mà ngươi còn muốn ăn ngon sao? Bản tử đưa tay gãi gãi cái đầu to tướng, ta chỉ nghĩ là muốn ngươi nấu ăn mà lại quên mất nguyên liệu. Vậy đi, chúng ta tìm một nơi nào đó, từ đây trở về Đô Thiên Thành không xa lắm, tới nơi rồi ăn cũng được. Niệm Băng lắc đầu nói, không được, ta không thể tới Đô Thiên Thành được. Ai cũng biết ta chiến thắng trong cuộc thi tân ma pháp sư, nếu quay lại đó chỉ sợ Hoa Thiên Đại Đế không dễ dàng cho ta đi đâu. Nếu đã ra khỏi thành thì ta không thể quay lại. Muốn ăn ngon thì tốt nhất nên tìm lấy một thành thị khác. Mọi chuyện nên nói trước nhé, trên người ta bây giờ 1 phân tiền cũng không có. Mua thực phẩm thì ngươi phải bỏ tiền. Đáng thương cho ma pháp quyển trục của ta à. Đó là toàn bộ gia tài của ta. Lúc trước, khi nào cần thì dùng để hoán đổi lấy tiền. Vậy mà bây giờ cái gì cũng không còn. Khuôn mặt tươi cười của bản tử nhất thời méo xệch. Cái này, tiền à, đúng là một vấn đề. Ta cũng không có bao nhiêu cả. Niệm Băng cười hắc hắc nói. Ngươi chẳng phải rất có bản lĩnh sao? Vậy thì được rồi. Ngươi có thể mãi nghệ kiếm tiền mà. Với bản sự của ngươi thì kiếm tiền để đủ ăn xem ra không phải là vấn đề lớn. Thối lắm, đường đường ta là. Sao có thể mãi nghệ chứ? Tiểu tử, ngươi cứ theo ta. Ta nhất định sẽ có cách. Ta nghĩ từ đây xa hơn chút có một tòa thành thị. Chúng ta bay đến xem ra không tốn nhiều thời gian đâu. Niệm Băng ngồi phịch xuống đất nói. Bay. Ta hiện tại ngay cả động đậy còn không nổi. Không có ma pháp lực ngươi kêu ta bay sao đây? Bản tử ngây người một hồi nói. Được rồi, vậy ta đưa ngươi bay là được chứ gì? Thuận tiện cho ngươi khôi phục lại chút ma pháp lực để làm đồ ăn cho ta. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi đừng có giở trò, từ trên không trung rơi xuống. Hắc hắc, chắc ngươi biết kết quả rồi đó. Niệm Băng chỉ thấy mắt hoa lên rồi cả người bay lên khỏi mặt đất. Bản tử quả nhiên mang hắn bay thẳng lên không trung. Chỉ trong trước mắt, dưới mặt đất mọi thứ đã không còn thấy rõ. Quá nhanh, hắn thật sự đang bay sao? Niệm Băng dù cho có sử dụng bảo phong tuyết thì tốc độ cũng không bằng một nửa bản tử. Trong lòng Niệm Băng lúc này tràn ngập nghi ngờ. Đây là ma pháp sao? Không đúng, không hề có chút ba động ma pháp nào cả. Không lẽ là đấu khí? Đấu khí có thể bay sao? Tựa hồ nhìn ra mối nghi hoặc trong lòng Niệm Băng. Bản tử vừa bay nhanh vừa nói. Đấu khí sao không thể bay chứ? Cùng là năng lượng như nhau. Ma pháp có thể làm được thì đấu khí tự nhiên cũng làm được. Chỉ là cách làm không giống nhau thôi. Thế nào? Tốc độ bay của ta không chậm đấy chứ? Ha ha! Ha ha ha! Trên mặt Niệm Băng bất giác nở nụ cười khổ. Đối mặt với bản tử cường đại như vậy, hắn thật không còn biện pháp. Hiện tại xem ra chỉ còn đi nước nào hay nước đó thôi. May mắn là bản tử tựa hồ như chỉ muốn được ăn chứ không hề có ý gì khác. Bằng không thì chỉ sợ ngay cả chết mình cũng chưa hiểu vì sao nữa. Nghĩ vậy, Niệm Băng tạm thời đành chấp nhận số phận, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ lấy sự huyền bí của thiên nhãn. Muốn đánh bại tên bán thần như bản tử chỉ còn cách nỗ lực không ngừng mà thôi. Cái gì? Niệm Băng biến mất rồi. Hoa Thiên Đại Đế nhíu mày hỏi Dung Thân Vương bất lực nói. Thần thật không biết tên tiểu tử đó nghĩ gì nữa. Yến hội buổi tối hắn không tới dự. Thần phái người đi tìm thì hắn đã sớm bỏ đi. Bệ hạ, có cần thần phái người đi truy bắt hắn về không? Hoa Thiên lắc đầu. Bỏ đi, hắn có quan hệ thế nào với huynh đệ chúng ta chứ? Ta tin ngươi. Dù sao hắn cũng là người của Dung gia, lá dụng về cội. Sẽ có một ngày hắn sẽ tự động quay về. Ồ, đúng rồi. Hai tên gia hỏa của Lãng Mộc Đế quốc dường như không chịu an phận. Hiện tại chúng ta cũng không tiện làm căng với chúng. Vì vậy, làm phiền ngươi cho người đưa bọn chúng về đi. Ánh mắt của Dung Thân Vương lóe hàn quang, lãnh đạm nói. Hành động của bọn chúng, thần đã sớm chú ý đến. Bọn chúng làm việc rất cẩn mật, nhưng mà bọn chúng quên mất đây chính là lãnh địa của chúng ta. Có gì mà chúng ta không biết chứ? Bệ hạ, hiện tại chúng ta quân hùng tướng mạnh, ta nghĩ đợi thêm mấy ngày nữa, chúng ta có thể hành động được rồi. Hoa Thiên than nhẹ nói, lão Dung a, hoặc giả ta có thể thật sự đã già, hào khí tuổi trẻ sớm đã mất hết rồi. Đối với chiến tranh ta thật không còn chút hứng thú. Hơn nữa, ta cũng không muốn một đế quốc tươi đẹp mà ta gầy dựng như thế này lại bị hủy bởi một quyết định sai lầm. Ngươi có hiểu ý của ta không? Dung Thân Vương nhìn huynh đệ của mình khẽ cười nói. Ý tứ của bệ hạ thần đương nhiên hiểu rõ. Vấn đề này thần cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám quyết định đề xuất bệ hạ tấn công. Quân đội chúng ta bí mật thành lập cũng đã rất lâu rồi. Nếu như không để cho bọn họ hành động thì sao có thể rèn luyện đây? Từ tình thế mà phân tích thì bề ngoài ít ra Kỳ Lộ đế quốc đang liên kết với chúng ta. Lần này nước bọn họ có hai ma pháp sư tử nạn, thần đã sớm phái sứ giả mang lễ vật tới bồi tội. Còn Áo Lan đế quốc thì trải qua cuộc chiến tranh lần trước nguyên khí tổn thất nặng nề, muốn khôi phục lại cũng không thể ngày một ngày hai. Khi quân đội chúng ta hành động thì bọn họ tránh còn không kịp, tự nhiên sẽ không đâm đầu vào chi cho mất mạng. Còn ngân vụ kỵ sĩ đoàn muốn khôi phục lại như xưa phải cần một thời gian rất dài. Vì vậy, đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuất kích. Thần muốn tự thân dẫn quân đánh tới Lãng Mộc đế quốc. Mục đích không phải là hủy diệt bọn họ mà chỉ cần làm cho bọn chúng giống như Áo Lan đế quốc cũng đủ rồi. Lấy chiến dưỡng chiến mới có thể lúc nào cũng làm cho quân đội chúng ta giữ được trạng thái mạnh nhất. Đến khi thời cơ chín muồi thì lúc đó dù muốn cả đại lục có gì mà không được. Không lẽ người không muốn nhìn thấy khi người còn sống, Hoa Dung đế quốc nhất thống đại lục sao? Ánh mắt của Hoa Thiên Đại Đế chợt bừng sáng. Lão Dung, xem ngươi tựa hồ như nắm chắc lắm a. Dung Thân Vương cười nhẹ nói. Bệ hạ, chẳng phải nhuệ khí tiêu tan hết rồi sao? Rõ ràng là đang muốn thử thần mà. Với tình hình của đế quốc ta mà nói thì sớm đã không cần Kỳ Lộ đế quốc nữa rồi. Chỉ cần lưu 20 vạn đại quân trấn thủ Đông Cương, thần không tin bọn họ dám vọng động. Lãng Mộc đế quốc mặc dù rất ngoan cố nhưng nếu thần muốn lưu lại vài dấu ấn sâu đậm thì cũng là chuyện dễ dàng mà thôi. Hoa Thiên cười nói, ngươi nói cũng rất đúng. Muốn cho quân đội lúc nào cũng giữ được đấu lực hoàn hảo thì chiến tranh chính là điều kiện chui rèn tốt nhất. Bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ chính sách của chúng ta. Tuyệt không được để nảy sinh ra cừu hận sâu sắc giữa các dân tộc. Có thể đốt, có thể cướp nhưng tuyệt không được giết hại dân thường. Khi quân đội bí mật của ta ra tay thì ngươi tính đánh như thế nào? Dung Thân Vương tiến vài bước tới sát bên người Hoa Thiên khẽ nói. Cuộc chiến này chúng ta nhất định phải đánh bất ngờ. Mục đích của chúng ta có hai thứ. Thứ nhất chính là Lãng Mộc bình nguyên của Lãng Mộc đế quốc. Nơi đó địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, tài nguyên phong phú, vì vậy là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Để cướp được, thần dự tính dẫn 30 vạn quân xuất chiến, trong đó có 10 vạn quân chiến đấu. Còn dư 20 vạn chính là quân vận lương và tiếp ứng. có thể cướp được bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu. Còn mục đích thứ hai thì đơn giản hơn. Thần muốn dụ kỵ binh đoàn tinh nhuệ của Lãng Mộc Đế quốc tới. Sau đó dùng thế sét đánh ngang tai tiêu diệt hết toàn bộ. Để có thể đào tạo ra một kỵ binh đoàn cường đại phải hao phí bao nhiêu của cải thời gian, người chắc hiểu rất rõ. Chỉ cần chúng ta đạt được mục đích thứ hai thì Lãng Mộc Đế quốc dù muốn báo thù cũng không dám vọng động. Hoa Thiên kinh dị nói, 10 vạn quân chiến đấu, như vậy có quá ít không? Ánh mắt của Dung Thân Vương tràn ngập tự tin, không ít, tuyệt đối không ít. Mặc dù với lực lượng đó không đủ đánh chiếm thành trì, càng không đủ hủy diệt Lãng Mộc Đế quốc, nhưng để hủy diệt đội tinh nhuệ của bọn chúng thì có dư. Không lẽ người không biết quân đội bí mật của chúng ta lợi hại như thế nào sao? Đôi mắt Hoa Thiên lấp lánh quang mang, được, vậy cứ theo như lời của ngươi. Dung Thân Vương nghe lệnh. Dung Thân Vương cúi người, có thần. Hoa Thiên nghiêm mặt nói, trẫm lệnh ngươi dẫn đại quân đánh về hướng Lãng Mộc Đế quốc. Mọi việc đều do ngươi toàn quyền phụ trách. Tất cả mọi người bao gồm cả hoàng tộc cũng như tướng sĩ tham chiến nếu như không nghe lệnh, tiền trảm hậu tấu. Tuân lệnh, bệ hạ. Dung Thân Vương đứng thẳng dậy, mục quang nhìn về hướng bắc, trong lòng thầm nghĩ, băng tuyết nữ thần tế tự, ngươi hãy đợi đấy, Lãng Mộc yếu kém này chỉ là một bước đi của ta. Chỉ cần ta còn sống thì sẽ có một ngày thiết kỷ của ta sẽ phi trên lãnh địa của băng nguyệt đế quốc. Niệm băng, tiểu tử con nhất định phải cho ta động lực, gia gia nhất định trong 10 năm sẽ tạo ra hình thế mới. Khi ta nhất thống đại lục thì cũng là lúc con hủy diệt băng tuyết nữ thần tế tự. Hoa Thiên nói tiếp, còn nữa, nếu chúng ta đã dụng binh với Lãng Mộc thì lần này ngươi không cần phải phái người hộ tống nữa. Trừ hai tên tham tái giả ra, còn những gian tế còn lại tất cả đều tiêu diệt. Không biết hơn ngàn võ sĩ tinh nhuệ cùng mười mấy tên cao cấp ma pháp sư cùng lúc bị hủy diệt có khiến lão gia hỏa Lãng Mộc đế quốc đau lòng không nhỉ? Hắc hắc! Dung Thân Vương suy nghĩ một hồi nói, bệ hạ, vị hoàng tử thì có thể thả đi nhưng con nha đầu sở hữu tiên thiên lĩnh vực thì không thể lưu được. Kẻ sở hữu tiên thiên lĩnh vực cường đại như vậy, đối với chúng ta mà nói chính là một uy hiếp rất lớn. Hoa Thiên lắc đầu nói, không, bọn họ dù sao cũng là người tham gia đại tái. Chúng ta không thể để cho người khác nắm lấy nhược điểm được. Thả bọn họ đi đi. Không lẽ đường đường một đại quốc như ta mà lại sợ một ma pháp sư sao? Cái tên Thiên Huyễn Băng Vân đó cũng thả đi đi. Lão Dung, ngươi hiểu ý ta chứ? Dung Thân Vương cười nói, minh bạch, đương nhiên là minh bạch. Cái nhìn đại cục của bệ hạ so với thần rộng hơn rất nhiều. Vì vậy khi xưa thần đã nói qua, trong ba huynh đệ chúng ta chỉ có người là thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế. Đúng rồi, lão tu gần đây có vẻ cô đơn lắm a. Thần muốn trước khi xuất chinh, chúng ta nên tìm hắn để uống một phen. Hoa Thiên bật cười nói, ngươi đó, nhất định là nhớ đến mấy bình rượu trăm năm của lão tu rồi. Được, đúng lúc ta cũng muốn uống. Lần này coi như lấy danh nghĩa tiễn ngươi, tin rằng hắn không muốn cũng không được đâu. Hai cặp mắt lão đầu nhìn nhau bật cười, dường như đang trở về hồi thanh thiếu. Cái gì? Niệm băng mất tích. Mục Tinh nhíu mày nhìn ca ca của mình. Mục Vinh gật đầu nói, ta đã sớm phái người tìm hắn. Dù sao cuộc tỉ thí mới kết thúc được nửa ngày, hy vọng hắn vẫn còn chưa ra khỏi thành. Không lẽ hắn cảm giác thấy gì sao? Sao lại hành động nhanh như vậy chứ? Mục Tinh nhíu mày nói, không thể nào, hành động của chúng ta rất bí mật mà. Hắn sao có thể phát hiện ra chứ? Ca, Vinh mau phái thêm người nhất định phải truy ra hành tung của hắn. Người này rất là quan trọng. Không thể ngờ là hắn tại phương diện ma pháp trận lại hiểu biết sâu như vậy. Mặc dù có chút tiểu xảo nhưng dù sao hắn cũng đã thắng băng vân. Từ điểm này mà nói thì hắn ta xứng đáng để chúng ta hao phí tâm tư thu phục.